Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2647, chỗ tu luyện 1, góc truyện audio.com, Lý Vân Tiêu nói, đại trưởng lão nói có lý, liền tạm thời lưu hắn một mạng, miễn cho lúc đối phó Lăng Bạch Y xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lúc này Đinh Linh Nhi mới nói, nếu Vân Tiêu đại ca đã nói như vậy, vậy cho hắn một cơ hội, nếu còn không biết hối cải ta tuyệt sẽ không khách khí. Lúc này Tô Hồng mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tiến lên kiểm tra thương thế của Cảnh Thiểu Nghi, tuy rằng tính mệnh không lo, nhưng bị thương thành cái dạng này, sợ là đã chọc đại phiền toái. Trong lòng hắn nói thầm, thầm nghĩ về sớm một chút, đem cái vấn đề vướng tay này giao cho lại đại nhân xử lý. Trần Trung Hy nói, nếu Phi Dương đại nhân lần thứ hai đến Tân Duyên Thành, vậy theo ta về Vạn Bảo Lâu A, để cho lão phu tận tình địa chủ. Hắn chân thành mời, Lý Vân Tiêu cười nói. Ta cùng với Linh Nhi còn có chuyện quan trọng, đại trưởng lão về trước đi, không cần âm thầm bảo hộ ta. Trần Trung Hy nói, Phi Dương đại nhân hiểu lầm, ta chỉ là trong dò xét ngẫu nhiên gặp phải mà thôi, cũng không theo dõi. Lý Vân Tiêu không tin nói, Nga, vấn đề an toàn của Tân Duyên Thành đến trình độ nghiêm trọng như vậy sao, lại muốn đại trưởng lão tự mình dẫn đội. Trên mặt Trần Trung Hy lộ ra vẻ ngưng trọng nói, xác thực so với trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn, ngay cả bàn xấu đầu đà cũng xuất hiện. Cái gì, sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, nói, hai người này xuất hiện, lẽ nào hắn cũng tới, Trần Trung Hy cũng đồng dạng tràn đầy lo lắng, thở dài nói. Chẳng biết, chỉ mong không có tới, bằng không là phúc hay họa liền không nói được. Trong mắt Lý Vân Tiêu tinh mang lóe ra, khá có thâm ý nói. Ngược lại nếu hắn tới, có lẽ là phúc không phải họa. Trần Trung Hy ngạc nhiên nói, Phi Dương đại nhân nghĩ thế nào nói ra lời này, Lý Vân Tiêu mỉm cười, không có giải thích chỉ là nói. Việc này phải hỏi Vạn Thiên Nhất, ta cũng không rõ lắm. Trần Trung Hy suy nghĩ tỉ mỉ một lúc mới nói. Phi Dương đại nhân nói chuyện thực sự là thâm ảo khó hiểu, tại hạ tự đánh giá chỉ số thông minh không đủ. Lý Vân Tiêu cười nói. Không nói chuyện này nữa. Hai cái ngu xuẩn bàn xấu đầu đà này, hơn 20 năm qua vẫn còn sống, cũng coi như là tính mệnh không tệ, xác thực cũng chỉ có đại trưởng lão xuất mã mới có thể trấn nhiếp bọn họ. Trần Trung Hy đau đầu nói. Chỉ hy vọng bọn họ đừng gây sự nữa, mấy ngày qua bận bịu ta sắp lao lực quá độ rồi. Lý Vân Tiêu cười nói, là Vạn Thiên Nhất bảo ngươi đi ra ngoài đi, ta đây càng không quấy rầy đại trưởng lão dò xét, ta đã cùng Vạn Thiên Nhất gặp mặt, nếu có sự tình sẽ đăng môn bái phỏng. Nói xong, hắn liền không dừng lại nữa, mang theo mấy người rời đi. Tô Hồng vội vàng ôm lấy Cảnh Thiểu Nghi, Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái nói. Vị công tử này phá hủy quy củ thương minh, theo lý hẳn là do chấp pháp đội mang đi. Chúng ta mang hắn về tựa hồ không hợp quy củ, hắn cũng không muốn hiện tại giết Cảnh Thiểu Nghi, để tránh ảnh hưởng đến luyện chế cửu âm cửu dương phá ách đan, nhưng lại không muốn đem thằng nhãi này mang về Thiên Nguyên Thương Hội, chọc hắn không vui. Tô Hồng nói, cái này, không tốt lắm đâu, Lý Vân Tiêu nói, mang hắn đi mới là không tốt. Thiên Nguyên Thương Hội vốn là thành viên ban trị sự của thương minh, muốn dẫn đầu không nhìn quy tắc sao? Đinh Linh Nhi khiển trách, Vân Tiêu đại ca nói cực phải, Tô Hồng ngươi làm cái gì vậy? Góc truyện audio.com, Tô Hồng không có cách nào, chỉ phải buông Cảnh Thiểu Nghi xuống nói. Làm phiền Trung Hy đại trưởng lão, Trần Trung Hy cũng không biết thái độ của Lý Vân Tiêu, chỉ phải nói. Yên tâm đi, giao cho ta, Lý Vân Tiêu cười nói. Tất cả theo quy củ làm là được, nghìn vạn lần không thể bởi vì ta hay Thiên Nguyên Thương Hội tồn tại mà phá hư quy củ. Yên tâm đi, tuyệt sẽ không phá hư quy củ. Trần Trung Hy lập tức hiểu rõ, cười ha hà nhìn theo bọn họ đi xa. Cho đến đi xa, đôi mắt mới biến thành thâm thúy, tựa hồ khá có tâm sự, tự lẩm bẩm. Tại sao người nọ đến Tân Duyên Thành lại là phúc không phải họa đây? Hắn hiển nhiên không nghĩ ra, lông mày nhăn thành một chữ xuyên. Một gã chấp pháp giả tiến lên, chỉ vào Cảnh Thiểu Nghi nói. Đại trưởng lão, người này làm sao bây giờ? Sắc mặt Trần Trung Hy trầm xuống quát, tự nhiên là án theo quy củ làm. Bất luận kẻ nào cũng tuyệt đối không thể vượt qua quy củ. Hắn đá tới một cước, khí lãng kích bắn, mặt đất nổ tung, thân thể Cảnh Thiểu Nghi bay ra, cả người mang huyết bay tới tên chấp pháp giả kia. Một chiếc phi hành khí bay chậm chậm trên không trung, trên người in dấu ấn của Thiên Nguyên Thương Hội. Lý Vân Tiêu nói, ta trước tới thành Bắc Tĩnh Nhã Thánh Địa tu luyện mấy ngày, để tránh cuốn vào các loại phiền phức, chờ tất cả mọi người đến đông đủ, Linh Nhi ngươi liền tới báo cho ta biết. Hai vai Đinh Linh Nhi run lên nói. Vân Tiêu đại ca, ta cùng với Cảnh Thiểu Nghi thực sự không hề có liên quan, ngươi nghìn vạn lần đừng hiểu lầm. Lý Vân Tiêu đầu đầy hắc tuyến, nhìn vẻ mặt Đinh Linh Nhi khẩn trương, có cảm giác không biết nói gì, ngượng ngùng giơ tay lên khoát trên vai nàng, khẽ cười nói. đứa ngốc ngươi suy nghĩ nhiều, điều này cần giải thích sao? Ta chỉ không muốn cuốn vào phong ba của Tân Duyên Thành, vô luận là luyện chế phá ếch đan, hay là đối mặt Lăng Bài Thi, đều không phải là ta bằng lòng gặp. Đinh Linh Nhi tiêu trừ tâm tình thấp thỏm, tựa hồ có chút ủy khuất, viền mắt ửng đỏ, nhưng nàng kiên cường cười nói. Như vậy cũng phải, chỉ là cùng ở Tân Duyên Thành, ta lại không thể mỗi ngày nhìn thấy Vân Tiêu đại ca. Thủy Tiên đem đầu bu lại nói, không bằng Linh Nhi tỷ tỷ cùng chúng ta bế quan tu luyện đi. Đinh Linh Nhi cười khổ nói, tỷ tỷ còn phải xử lý rất nhiều sự tình, thật ước ao nha đầu ngươi, vô ưu vô lự, cái gì cũng không nghĩ đi theo bên cạnh Vân Tiêu đại ca. Thủy Tiên nói lầm bầm, nào có tốt như vậy, mỗi ngày Vân Tiêu đại ca đem ta nhốt vào giới thần bia bức ta tu luyện, thật vất vả mới ra ngoài vài ngày. Thương hội của tỷ tỷ không phải là có rất nhiều người sao, Tô đại quản gia cũng rất lợi hại nha, để cho hắn đi xử lý thì tốt rồi. Đinh Linh Nhi khẽ động nói, điều này cũng đúng, hiện tại thương hội là Đinh Bằng chủ trì, hơn nữa Tô đại quản gia cùng lại đại nhân phụ trợ, xác thực là đủ rồi. Nàng xoay người nói, Tô Hồng, chúng ta đi Tĩnh Nhã Thánh Địa tu luyện, ngươi về trước đi. Tô Hồng khẩn trương, vội nói, tiểu thư trăm triệu lần không thể a. Đinh Bằng thiếu gia còn trẻ, nếu không có ngươi chủ trì thương hội sợ rất khó vận chuyển. Lý Vân Tiêu nói, Đinh Sơn đâu? Tô Hồng nói, hội trưởng đại nhân có việc trong người, tạm thời không ở trong thương hội. Đinh Linh Nhi nói, cha ta vì chuyện luyện đan, hối hả ngược xuôi, ít ngày nữa sẽ trở về. Tô Hồng, cha còn mấy ngày sẽ đến Tân. Góc truyện audio.com, Duyên Thành, có ngươi và lại đại nhân giúp đỡ, Đinh Bằng ngay cả vài ngày cũng nhịn không được sao. Cách chương.